Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 911, Quý Hồng Văn Hảo Tâm, 2. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Nhìn lão già ngươi đi Càn Khôn Tử Vân Cung làm gì? Hai người Lục Dương bước nhanh rời đi. Hai người về thành bên trong chuồng ngựa tìm tới Lão Mã. Lão Mã nghiêng mắt thấy hai người. Bên trong Cửu Long Thành là nó tu vi cao nhất. Người khác cảm giác không chịu được động tĩnh ngoài thành, nó cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải đi chiêu thu đệ tử khảo sát phẩm hạnh sao? Vì cái gì phương hướng các ngươi rời đi sẽ có khí tức hai vị độ kiếp kỳ? Hai ngươi có thể cân nhắc một chút về tu vi của người hộ đạo là ta hay không? Nhìn như vậy ta làm gì, đều là ngoài ý muốn. Mạnh Cảnh Chu chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của Lão Mã, ăn ngay nói thật, nghiêm túc giải thích. Đúng, ta có thể chứng thực Lão Mạnh nói. Lục Dương chủ động đứng ra làm chứng nhân. Lão Mã liếc mắt, hai người làm chứng cho nhau có làm được cái gì? Hai người lên xe ngựa, hỏa tốc rời đi Cửu Long Thành, cũng lấy ra sách nhỏ, bên cạnh tờ thứ nhất tên Tạ An vẽ lên một dấu X. Để cho ta nhìn. Cách nơi này gần nhất hẳn là người gọi Cố Quân Diệp, người Lâm Thiên Thành, U Châu. Trên báo cáo nói là vệ Nam Phi sư đệ đến Lâm Thiên Thành làm nhiệm vụ, ngụy trang thành tiên sinh dạy học, gặp phải bên trong trường tư thục. Vệ sư đệ khen hắn tuổi nhỏ trầm ổn, tâm tư kín đáo, bày mưu rồi hành động, mà lại thành tích học tập rất giỏi. Vệ Nam Phi là người cùng một đám tiến Lục Dương tiến vào Vấn Đạo Tông, tu luyện chính là phần thiên nhiên huyết công thiên phú, mặc dù không bằng Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, nhưng đặt ở bên ngoài cũng là thiên tài nhất đẳng, thi thố tài năng trên tổng tranh tài, là hạng đầu trong tổ trúc cơ hậu kỳ. Lục Dương nghe xong phân tích nói cách khác, người gọi Cố Quân Diệp này không ưa thích nói chuyện, ưa thích đoán mò, mà lại không thích hoạt động. Cũng có thể nói như vậy, hai người đang muốn tiếp tục nghiên cứu tình báo Cố Quân Diệp, cũng cảm giác xe ngựa lắc lư một cái, ngừng. Lão Mã, sao rồi? Mạnh Cảnh Chu thăm dò hỏi. Lão Mã đánh xỉ mũi một cái, ra hiệu Mạnh Cảnh Chu ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên trời truyền đến một tiếng cười nho nhã. Mạnh sư đệ, ngươi cũng bị lão đái phái ra đi rồi. Thanh niên mặc nho bào hạ xuống chào hỏi, hắn là nhìn thấy xe ngựa nên nhận ra. Quý sư huynh, người đến chính là đại đệ tử của tứ trưởng lão, hợp thể sơ kỳ, Quý Hồng Văn. Lục Dương nghe được động tĩnh ngoại giới, cũng thò đầu ra. Quý Hồng Văn nhìn thấy Lục Dương liền vui vẻ, lão đái đều phái ra hai người các ngươi rồi. Xem ra tông môn là thật không còn ai. Quý sư huynh ngài đây là. Quý Hồng Văn giơ lên sách nhỏ trong tay, không phải sao, lão đái nói ta cả ngày trong núi đợi chờ bất lợi với tu hành, cũng phái ta ra quan sát phẩm hạnh nhân viên trong danh sách. Ngài quan sát mấy người rồi? Mới một người, vừa quan sát xong, là người kế tục không tệ, phụ thân là phàm nhân, mẫu thân là tu sĩ. Nhưng từ nhỏ mẫu thân đã mất tích, chỉ để lại nửa khối ngọc bội làm manh mối. Cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, hắn nói hắn muốn cố gắng tu hành, trở thành đại tu sĩ, như thế mới có thể thông qua nửa khối ngọc bội tìm tới mẫu thân. Khi hắn nói lời này, ánh mắt lộ ra ý chí kiên cường, chính là căn cốt tương đối, là tam linh căn, miễn cưỡng đến tiêu chuẩn nhập tông. Ta thấy tiểu tử này hiếu tâm đáng khen, liền muốn hỗ trợ tìm ra mẫu thân hắn. Liên cẩn thận quan sát ngọc bội. Nửa khối ngọc bội kia nếu là trường kỳ đeo, có thể đề cao căn cốt, cải thiện thể chất. Trong ngọc bội còn cất giấu một quyển công pháp, chỉ có chờ kia tiểu tử dẫn khí nhập thể về sau mới có thể mở ra. Thông qua nửa khối ngọc bội này ta liền kết luận mẫu thân tiểu tử kia không phải là tu sĩ bình thường. Bất quá ta cũng có thể phân tích ra nhiều vật liệu như vậy, vẫn tìm không thấy người. Không có cách. Ta không thể làm gì khác hơn là đi một chuyến đến Thiên Sách Tông, tìm một vị bằng hữu hỗ trợ dùng thần thông nhân quả tìm căn nguyên, tìm tới mẫu thân tiểu tử kia. Vậy ngài là vừa từ Thiên Sách Tông trở về? Lục Dương hỏi. Quý Hồng Văn lắc đầu, ta từ Thiên Sách Tông biết được nhân quả đầu nguồn của Ngọc Bội ở tông môn nhất phẩm Thính Hải Tông của Vũ Châu, trực tiếp đi qua. Đến Thính Hải Tông mới phát hiện, mẫu thân tiểu tử kia là thánh nữ của Thính Hải Tông, vi phạm ý nguyện của tông môn. Vụng trộm kết làm liền cành cùng một tên phàm nhân, Thính Hải Tông tức giận, bắt thánh nữ về, trấn áp nàng ở phía dưới tông môn. Mạnh Cảnh Chu bừng tỉnh đại ngộ, quý sư huynh ngài nhất định là quả quyết xuất thủ, đại chiến cùng tông chủ Thính Hải Tông, cứu thánh nữ. Quý Hồng Văn nghi ngờ nhìn Mạnh Cảnh Chu, không có, ta đi báo án, Thính Hải Tông hạn chế tự do thân thể của người khác, cấu thành tội giam cầm phi pháp, đây đương nhiên là chuyện quan phủ phụ trách. Vậy một nhà ba người bọn hắn đoàn tụ chưa? Lúc này Quý Hồng Văn nhẹ gật đầu, đoàn tụ. Sau khi quan phủ cứu thánh nữ ra, bắt một nhóm người Thính Hải Tông, bao gồm cả tông chủ và thái thượng trưởng lão, xem chừng phải nhốt mấy trăm năm. Trải qua điều tra phát hiện nửa khối ngọc bội tiểu tử đeo kia là chí bảo của Thính Hải Tông, là bị thánh nữ trộm đi, nàng phạm vào tội trộm cướp, đoán chừng cũng sẽ bị nhốt mấy trăm năm. Cùng đành thôi, ta vừa đưa tiểu tử kia đi đại lao thăm tù. Trước khi đi ta nói với hắn, nếu hắn có mục đích tu luyện, có thể sang năm ngày 2 tháng 2 đến Vấn Đạo Tông tham gia khảo thí nhập môn, cũng không biết rõ hắn tới hay không. Chương 912, Nguyền Rủa. Lục Dương cảm thấy vị sư đệ chưa từng gặp mặt kia không nhất định sẽ gia nhập Vấn Đạo Tông. Mà cho dù gia nhập, mục đích người ta tu tiên là cái gì đều là hai chuyện. Vạn nhất là cố gắng tu tiên tranh thủ cướp ngục, thì làm sao bây giờ? Nhìn quý sư huynh một bộ dáng vẻ làm việc tốt đắc chí, Lục Dương không có ý nói ra ý nghĩ của mình. Quý Hồng Văn gặp xe ngựa Mạnh Cảnh Chu, chào hỏi là một mặt, làm việc tốt tìm hai người quen khoe khoang cũng là một trong động cơ. Hai người các ngươi mới từ tông môn ra lại đã quan sát xong một người. Lục Dương không biết nên giải thích thế nào chuyện vừa rồi, đành phải kiên trì nói, đã quan sát xong một người, bất quá hắn đã bị vô cực môn dự định, đoán chừng sẽ không gia nhập tông môn chúng ta. Hai ta thuận tiện còn tìm đến hạt giống tốt không có trên danh sách, là băng linh căn, bất quá cũng bị tông môn khác định. Tông môn nào? Mị Tông. Quý Hồng Văn hơi có tiếc nuối, vậy thật đúng là không may mắn. Hắn rất tin ánh mắt của hai vị sư đệ, người có thể bị bọn hắn coi trọng, phẩm hạnh khó mà nói, nhưng thiên phú tu luyện tất nhiên là long phượng bên trong người, nhân tài kiệt xuất. Hai người Lục Dương cùng nhau gật đầu, cũng không phải không may mắn. Vậy được, ta đi quan sát người thứ hai, đợi trở về tông môn lại gặp. Quý Hồng Văn khoát khoát tay, đằng không mà lên, tiến về kế tiếp mục đích. Quý sư huynh, gặp lại. Xe ngựa chậm rãi di động, lão mã vượt qua không gian, tốc độ cực nhanh, cũng chính là Quý Hồng Văn loại đại năng hợp thể kỳ này mới có thể chú ý tới vị trí của xe ngựa. U Châu, Lâm Thiên Thành, một tòa thành trì nhỏ cũng không phải rất thu hút, tu vi cao nhất trong thành bất quá Nguyên Anh kỳ. Mạnh Cảnh Chu theo thường lệ lưu lão mã ở trong chuồng ngựa, lấy ra cỏ khô tỉ mỉ điều phối, lão mã chậm rãi ăn, vẫy đuôi một cái hất lên, rất không được tự nhiên. Cố Quân Diệp đang lên lớp ở Bạch Lộ Thư viện trong thành, rất dễ dàng có thể tìm tới. Thánh nhân viết, học tập chuyên tâm, quên cả trời đất. Tiên sinh dạy học gật gù đắc ý, đứng trên đài giảng bài. Cố Quân Diệp ngồi ở nơi hẻo lánh, có một loại khí chất cách người ở ngoài ngàn dặm, gương mặt ánh sáng trắng tinh, lộ ra lãnh tuấn góc cạnh rõ ràng. Trường mi như liễu, thân như ngọc thụ, con ngươi ảm đạm, vừa hay mặc nho bào làm nổi bật lên hắn thân hình thon dài. Tập tục của Lâm Thiên Thành tương đối rộng mở, cho dù là nữ tử cũng có thể đọc sách. Cứ việc Cố Quân Diệp bày ra biểu lộ chớ quấy rầy ta, vẫn như cũ có không ít nữ tử nhìn trộm, không nghe tiên sinh giảng bài, liên tiếp nhìn về phía Cố Quân Diệp. Cố công tử đẹp trai quá, đáng tiếc Cố công tử không phải chính thê sinh ra, là con thứ, không thể kế thừa gia nghiệp của Cố gia. Kế thừa không được vừa hay, có thể ở rể nhà ta. Thôi đi, trong thành có bao nhiêu tỷ muội nghĩ như vậy, có thể đến phiên ngươi. Nghe nói trên người hắn còn ẩn giấu bí mật, có người gặp hắn thường xuyên nói một mình. Các nữ tử khe khẽ bàn luận, len lén liếc Cố Quân Diệp, gương mặt ửng đỏ, trái tim nhảy loạn. Cố Quân Diệp giống như không có nghe thấy những tiếng nghị luận này, chuyên tâm nghe giảng bài ghe chép, chữ của hắn chính như dáng người thẳng tắp của hắn, cẩn thận nắn nót, cẩn thận tỉ mỉ. Sau khi tan học, có nữ tử vụng trộm gọi Cố Quân Diệp vào trong góc hẻo lánh phía sau thư viện, lớn mật tỏ tình. Quân Diệp, ta thích ngươi. Cố Quân Diệp lặng lẽ nhìn nữ tử kia, chính hắn đều nhớ không rõ đây là người thứ mấy tỏ tình với hắn. Nữ tử càng đến gần Cố Quân Diệp, càng kích động không thôi, trái tim đều sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Thật có lỗi, ta còn muốn đọc sách. Còn có, xin đừng nên gọi ta là Quân Diệp, quan hệ giữa ngươi ta cũng không thân mật như thế. Cố Quân Diệp vô tình từ chối, hắn là đại năng độ kiếp trong lúc đồ kiếp thành tiên ngạnh kháng 9981 đạo lôi kiếp, nhưng chỉ chịu được đến đạo thứ 80. Chỉ kém một đạo đã có thể phi thăng thành tiên, đáng tiếc tu vi chưa đạt viên mãn, không thể vượt qua, vẫn lạc trong tiên kiếp, chẳng biết tại sao đi vào hậu thế. Một thế này, hắn ổn thỏa một lần nữa tu luyện, trở thành chân tiên vô thượng. Hắn thân là đại năng độ kiếp, há có thể tiếp nhận yêu thương của phàm phu tục tử, nữ tử che mặt mà chạy. Cố Quân Diệp chỉ cảm thấy không thú vị, hắn trở lại thư viện, thu thập vật liệu chuẩn bị trở về nhà. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, nghe được một hồi tiếng ồn ào. Mộc Ngược, ngươi thế mà cố ý đẩy ngã Mộc Hy sư muội. A, ta không có. Ngươi không có, chẳng lẽ là Mộc Hy sư muội tự mình ngã sấp sao? Không, ta không phải ý này. Vậy ngươi có ý gì? Vừa rồi chỉ có ngươi ở đằng sau Mộc Hy sư muội, không phải ngươi đẩy thì còn có thể là ai? Ngươi ngày bình thường làm khó dễ Mộc Hy sư muội còn không tính, lần này thế mà trực tiếp động thủ. Mọi người không nên trách tỷ tỷ, ta tin tưởng tỷ tỷ không phải cố ý. Mộc Hy sư muội, ngươi chính là quá thiện lương mới một mực bị khi dễ. Mộc Hy sư muội, tất cả mọi người ở chỗ này, đừng sợ. Một nữ tử mảnh mai ngồi trên ghế, quần áo có chút lộn xộn, nên chính là Mộc Hy ngã sấp xuống. Chương 913, tâm tính của cường giả, 1. Cố Quân Diệp biết rõ Mộc Hy là người Mộc gia, chỉ bất quá giống như mình, đều là con thứ, một bộ dáng vẻ ôn nhu nhược nhược. Rất dễ dàng để người sinh ra ý muốn bảo hộ, trong thư viện thường xuyên có sư huynh để chủ động đi quan tâm Mộc Hy. Còn có một nữ tử lo lắng biện giải cái gì, là Mộc Ngược. Mộc Ngược là tỷ tỷ của Mộc Hy, Cố Quân Diệp nghe nói Mộc Ngược ỷ vào thân phận tỷ tỷ, thường xuyên khi dễ Mộc Hy. Phiền phức nhường một chút, các ngươi ngăn cản đường. Cố Quân Diệp thản nhiên nói, mang theo một ngữ khí mệnh lệnh, có chút không vui. Cùng một chỗ chuyển thế với hắn còn có yêu thú tiên cấp phong ấn ở trong mắt, thôn thiên thú, nếu tâm tình hắn không tốt, có thể phân thần để thôn thiên thú trốn ra, tai họa nhân gian. Thấy là Cố Quân Diệp, đám người vội vàng tránh ra một lối đi. Mộc Hy sư muội, Cố Quân Diệp cũng học những người khác gọi Mộc Hy sư muội. Quân Diệp sư huynh, Mộc Hy cùng Cố Quân Diệp liếc nhau, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ngươi cũng chặn đường. À, nha. Mộc Hy lúc này mới phát giác cái ghế mình ngồi vừa hay bày ở giữa đường nhỏ, vội vàng đứng lên dọn đi. Cố Quân Diệp gật gật đầu hài lòng rời đi. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu vẫn giấu kín ở gần đó, quan sát đến hết thảy, tê một tiếng. Mộc Hy là tự mình cố ý ngã sấp xuống sau đó vung nồi đến trên người Mộc Ngược, chuyện này tạm thời không đề cập tới. Tiên tử, lần này ngươi trước nói rõ ràng cho ta, gia hỏa gọi Cố Quân Diệp này có phải đại năng chuyển thế hay không, hoặc là tán công trùng tu, hay là nói đại năng ngụy trang. Có vết xe đổ lần trước, Lục Dương trước tìm Bất Hủ tiên tử xác nhận một lần. Bất Hủ tiên tử nhàm chán khoát khoát tay, nghĩ quá nhiều, ở đâu ra nhiều đại năng như vậy, hắn chính là phàm nhân. Thật, bản tiên khi nào nhìn lầm qua, vậy là tốt rồi. Lục Dương vẫn còn tin được nhãn lực của Bất Hủ tiên tử. Bất quá trên người tiểu tử này xác thực có vấn đề. Vấn đề gì? Lục Dương khẩn trương bắt đầu. Hắn bị người hạ nguyền rủa. Nguyền rủa. Một nguyền rủa nhỏ thật đơn giản, nội dung là nữ nhân trẻ tuổi xung quanh nhìn thấy hắn đều sẽ dẫn phát bệnh tim. Lục Dương đụng đụng Mạnh Cảnh Chu một bên cạnh đang cắn răng nghiến lợi. Không cần ghen ghét tiểu tử này, nữ tử hắn tiếp xúc đều sẽ mặt đỏ, tim đập nhanh là bởi vì có bệnh tim. Mạnh Cảnh Chu lúc đầu nhe răng toét miệng nghe được lời Lục Dương, bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, sửa sang lại một chút cổ áo cũng không xốc xếch. Nói lung tung, ai ghen ghét tiểu tử này. Ta bất quá nhìn hắn số đào hoa quá tràn đầy, dễ dàng diễn biến thành đào hoa kiếp, lo lắng thôi. Lục Dương gật gật đầu, xem như tin tưởng chuyện ma quỷ của Mạnh Cảnh Chu. Bất quá ngươi nói hắn trúng nguyền rủa, đây là có chuyện gì? Mạnh Cảnh Chu từng chịu đến nguyền rủa phản phệ, đi xa tít đến Hoang Châu tìm kiếm giải pháp, biết rõ xử lý nguyền rủa sao mà phiền phức. Lục Dương quay đầu vứt vấn đề cho Bất Hủ tiên tử, tiên tử, nói rõ chi tiết hơn đi. Một nguyền rủa nhỏ thật đơn giản, thậm chí đều không có tác dụng cho tu sĩ, vẻn vẹn để nữ tử trẻ tuổi hắn tiếp xúc đến tim đập rộn lên, cứ thế mãi, sẽ dính bệnh tim. Hiện tại vấn đề còn không tính lớn, vẫn chưa tới trình độ phát bệnh, thời gian dài khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Có thể biết là ai làm không? Không rõ ràng. Có phương pháp giải quyết không? Cái này ngược lại dễ dàng, bản tiên nhớ kỹ bên trong ngọc bài thân phận của ngươi có tức nhưỡng, mộc chi tinh, thiên huyễn trúc. Chỉ cần đem những vật liệu này dựa theo tỷ lệ luyện chế thành đan dược, liền có thể mở ra. Nguyên rủa. Khác biệt cùng lần trước Mạnh Cảnh Chu gặp phải nguyên rủa phản phệ, lần nguyên rủa kia cấp bậc quá cao, bất hủ tiên tử không am hiểu về phương diện này, chỉ có thể suy nghĩ thuật giả chết. Lần này khác biệt, chuyện này đối với nàng mà nói thuộc về nguyên rủa cấp bậc nhỏ nhập môn, thời kỳ thượng cổ liền gặp qua nhiều lần, xử lý thuận buồm xuôi gió. Luyện chế thành đan, xem ra cần tìm một vị luyện đan sư. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cũng không biết luyện đan. Chỉ cần có thể mở ra nguyên rủa, người hạ nguyên rủa phát hiện dị thường, tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước. Hai người theo đuôi Cố Quân Diệp về đến trong nhà. Cố gia là kim đan đại tộc nổi danh bản xứ, hắn là con thứ hai của gia chủ, có tiểu viện độc lập. Hắn trở lại tiểu viện, theo thường lệ làm xong bài tập thư viện đưa ra, lúc này đã là ban đêm. Hắn đứng ở trong viện, giang hai cánh tay, chậm rãi nhắm mắt lại, tắm rửa bên trong ánh trăng. Thật lâu, hắn mở hai mắt ra, nhìn tới ngân nguyệt trong sáng trên bầu trời, trong con ngươi để lộ ra vẻ nhớ lại, tựa hồ đang hoài niệm một vị cổ nhân nào đó. Hắn thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng phát ra cảm thán, nghĩ không ra cả lực lượng nguyệt hoa đều mỏng manh như thế. Khôi phục tu vi ngày xa xa khó vời, cũng không biết một thân tu vi của ta khi nào mới có thể khôi phục, bây giờ đã là thời đại mạt pháp sao. Thật hoài niệm trước đây rong ruổi giữa thiên địa, cũng không biết thế nhân phải chăng còn nhớ kỹ danh hào vạn pháp đạo quân của bản tọa, chỉ sợ đã không có. Cổ nhân không còn, chuyện cũ không thể truy. Hắn cảm thấy mắt phải đau nhức một trận, che mắt phải, nhe răng nói, thôn thiên đạo hữu, chỉ sợ thế gian chỉ có ngươi còn nhớ rõ bản tọa. Chương 914, tâm tính của cường giả, 2. Thiếu gia, ăn cơm thôi. Quản gia đứng ở cửa ra vào cung kính nói. Cố Quân Diệp thu hồi cảm xúc nhớ lại, nghĩ không ra bây giờ bản tọa đến cả tích cốc đều không thể làm được. Nếu để cho Hiên Viên kiếm chủ, Bất Phá Thánh Hiền mấy người bọn hắn biết được, chỉ sợ sẽ cười rơi răng hàm. Có canh vịt nhân sâm ngài thích ăn nhất. Biết rõ, ta đi ngay. Cùng người nhà ăn xong cơm tối, Cố Quân Diệp về đến phòng, lấy ra bút mực giấy nghiên, nắm góc áo, mài hội họa. Hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bút lông nhọn, ngừng thở. Một canh giờ sau, một bộ vạn pháp đạo quân chứng đạo đồ sôi nổi trên giấy, viết xuống cuộc đời kiếp trước của hắn vào chỗ trống. 16 tuổi đi vào con đường tu hành, 17 tuổi trúc cơ, 18 tuổi kim đan, 19 tuổi nguyên anh. Đánh vỡ tốc độ tu luyện nhanh nhất, trở thành nguyên anh tu sĩ trẻ tuổi nhất, khiến vô số nguyên anh lão quái kiêng kỵ, lấy đạo hữu xung hô. Cố Quân Diệp buông bút lông xuống, hài lòng nhìn bức vẽ. Hắn kiếp trước có danh xưng họa thánh, mặc dù công lực mất đi hơn phân nửa, nhưng vẽ ra bức tranh này vẫn không có chút khó khăn. Hắn thu thập xong văn phòng tứ bảo, bình yên đi ngủ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trốn ở trên nóc nhà, lúng túng trái ngóng phải mong, thực sự không muốn tiếp tục giám sát Cố Quân Diệp. Lão Lục, ngươi ở chỗ này nhìn tiểu tử này, ta ra ngoài đi dạo. Lục Dương một phát bắt được Mạnh Cảnh Chu chuẩn bị chạy trốn. Đừng hòng chạy, trước đây thành huynh đệ kết bái đã quên thể thế nào à, phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Mạnh Cảnh Chu cả giận nói, đánh rắm, ai cùng ngươi kết bái? Ta nhìn tiểu tử này rất thích hợp tu luyện. Bất hủ tiên tử quan sát hơn nửa ngày, kết luận, vì cái gì? Lục Dương không hiểu. Ứng Thiên Tiên mấy người bọn hắn trước kia thường xuyên nói như vậy, còn nói cái này gọi là tâm tính của cường giả, để bản tiên cũng học theo. Mặc dù bản tiên không quá hiểu ý nghĩ của mấy người bọn hắn, nhưng chắc là có thể có lợi, nói không chừng xác thực có trợ giúp cho tu luyện. Sáng sớm, Cố Quân Diệp rửa mặt, thu thập nhẹ nhàng thoải mái, chạy bộ đi thư viện. Đại thế sắp đến, ta mặc dù còn chưa tới tuổi tác tu luyện, lại có thể sớm chuẩn bị, chạy bộ cường thân kiện thể, rèn luyện thể phách. Cố Quân Diệp dọn xong tư thế, ánh mắt băng lãnh mà kiên định, nhanh chóng chạy tới thư viện. Cố Quân Diệp nhất ưa thích chạy bộ sáng sớm đường phố người thưa thớt, khi hắn chạy bộ không cần lo lắng đụng vào người đi đường. Chạy đến một chỗ ngoặt trên đường đi, bỗng nhiên một bóng người vọt ra, chính là Mộc Hy Điềm Đạm đáng yêu. Cố Quân Diệp có thói quen chạy bộ đi thư viện, đây là chuyện mọi người đều biết, Mộc Hy sớm đã chờ đợi ở đây, chính là vì cùng Cố Quân Diệp va vào nhau. Mưu kế đạt được, Mộc Hy nhìn càng ngày càng gần bước chân ngăn không được của Cố Quân Diệp, trong lòng vui mừng. giả bộ ra dáng vẻ bị hù dọa, hét lên một tiếng, hai tay không biết đặt ở nơi nào, như thế thì thuận tiện để Cố Quân Diệp ôm lấy của mình. Rất nhanh Mộc Hy liền không cười được, Cố Quân Diệp trực tiếp đụng nàng bay xa ra 2 mét, quẳng xuống đất, té thất điên bát đảo. Mộc Hy sư muội, ngươi không sao chứ? Cố Quân Diệp cảnh giác nhìn Mộc Hy, lấy ánh mắt vạn pháp đạo quân của hắn quan sát. Nàng này hư hư thực thực là tiên thể về mị hoặc, tương lai chắc chắn họa loạn quốc gia, không thể có quá nhiều tiếp xúc. Không, không sao đâu. Mộc Hy cảm giác khi Cố Quân Diệp đụng vào mình giống như bị một cỗ xe ngựa đụng tới, nàng hiện tại cũng choáng váng. Mặc dù tương lai họa loạn quốc gia, nhưng dù sao cũng là do mình đụng ngã. Cố Quân Diệp hảo tâm kéo Mộc Hy lên. Tạ ơn Quân Diệp sư huynh. Cố Quân Diệp nhíu mày uốn nắn, nam nữ hữu biệt, người ta trước giờ cũng không bao nhiêu quan hệ, không thể kêu thân thiết như vậy. Mà thành tích học tập của ngươi quá kém, mẫu thân từ nhỏ dạy bảo ta không thể giao lưu ở gần với người có thành tích học tập quá kém. Mộc Hy cạn lời. Vì áy náy, Cố Quân Diệp đưa Mộc Hy đến thư viện, gương mặt Mộc Hy ửng đỏ, nam đồng học trong thư viện thấy cảnh này, sinh lòng ghen ghét. Nữ đồng học cũng là như thế, bất quá cũng có đồng học cảm thấy bọn hắn là trai tài gái sắc, một đôi trời đất tạo nên. Mộc Hy vụng trộm ngẩng đầu quan sát Cố Quân Diệp phản ứng. Cố Quân Diệp chú ý tới Mộc Hy đang nhìn hắn, âm thầm nhíu mày, hẳn là Mộc Hy nhìn ra trong mắt mình phong ấn thôn thiên thú rồi. Tiên sinh dạy học cầm xích sắt và sách đi vào giảng đường, bắt đầu buổi học tập hôm nay. Thư viện đề xướng đọc sách không thể đọc chết, còn phải tráng kiện thể phách. Sau khi giảng một canh giờ, để các học sinh vây quanh thư viện chạy bộ. Sau khi chạy xong, Mộc Hy biến sắc. Mộc Hy sư muội, thế nào? Vòng ngọc phụ thân cho ta đã bị mất. Vừa rồi ta chạy bộ để ở trong sách, hiện tại không tìm được. Cái gì? Cái này thì như thế nào cho phải? Các bạn học nghe xong có chút bối rối, ai cũng biết rõ Mộc Hy có vòng ngọc, còn giá trị không nhỏ. Lục soát, nhất định giấu ở gian phòng này. Đúng, nhất định chính là ở đây. Không biết là ai đề nghị, các bạn học phụ họa nói. Rất nhanh, vòng ngọc bị tìm được. Mộc Ngược, quả nhiên là ngươi trộm. Chương 915, rất phù hợp đái sư huynh tiêu chuẩn. Đám người đồng loạt nhìn về phía cổ tay Mộc Ngược, chính là vòng ngọc xanh biếc giống y như đúc cái Mộc Hy miêu tả. Mộc Ngược, lúc này ngươi còn có cái gì có thể nói? Không phải, trước đây phụ thân cho ta cùng Mộc Hy muội muội một người một cái vòng ngọc này là của ta. Mộc Ngược bối rối giải thích, vòng ngọc của Mộc Hy không còn, hiện tại vòng ngọc xuất hiện trong tay ngươi, ngươi nói là của ngươi có chứng cứ sao? Mộc Ngược hết đường chối cãi, cái này làm sao có thể giải thích? Mau đưa vòng ngọc trả lại Mộc Hy sư muội. Tỷ tỷ, nếu ngươi muốn góp vòng ngọc thành một đôi, trực tiếp nói với muội muội là được. Cần gì phải làm như thế? Ta có thể chứng minh vòng ngọc là của ai? Cố Quân Diệp bỗng nhiên nói. Đám người nhìn về phía Cố Quân Diệp, không hiểu rõ sao hắn lại bỗng nhiên muốn thiên vị Mộc Ngược. Cố Quân Diệp khi nào để ý ánh mắt người khác, giọng nói lạnh lùng vang lên, sáng sớm ta không cẩn thận đụng Mộc Hy sư muội bay xa 2 mét. Tình huống ngay lúc đó, vòng ngọc của Mộc Hy sư muội tất nhiên sẽ không hoàn hảo không chút tổn hại. Các ngươi nhìn vòng ngọc trên cổ tay Mộc Ngược, không có một chút xíu tì vết, hiển nhiên là không có bị đụng qua. Người đồng học thứ nhất phát hiện Mộc Ngược có vòng ngọc không vui, nếu vòng ngọc phẩm chất tốt, đụng không chảy xước thì sao? Cố Quân Diệp không nhanh không chậm nói, thế thì còn có biện pháp thứ hai, ngươi có biết quan phủ vì sao thường xuyên để phạm nhân in dấu tay đồng ý không? Tất cả các ngươi xem bên trong ngón tay của mình một chút, phải chăng có từng vòng đường vân, cái này gọi là vân tay của mỗi người đều khác biệt. Chỉ cần dùng tay chạm đến cái gì, vân tay tự nhiên sẽ lưu lại. Bất quá ngươi ta chỉ dùng ánh mắt bình thường không nhìn ra cái gì, ta đề nghị báo cáo quan phủ, mời người tu hành lấy pháp nhãn phân biệt, tự nhiên có thể biết được đáp án. Tốt, vậy thì báo quan thôi. Rất nhanh, quan phủ đã phái tới bộ khoái có tu vi trong người tới kiểm tra vòng ngọc của Mộc Ngược. Quái sự, làm sao phía trên cũng không vân tay? Bộ khoái nhíu mày. Trong lòng Mộc Hy cười thầm, mời người tu hành tới cũng vô dụng, nhà nàng có người hầu trong quan phủ, mưa dầm thấm đất, nàng cũng biết rõ vân tay tồn tại. Nàng cùng tỷ tỷ Mộc Ngược đều có thói quen mỗi đêm tắm rửa, vân tay đã sớm bị tẩy sạch trong nước ấm, một vân tay cũng không có. Không có vân tay đã nói lên đây là vòng ngọc của Mộc Ngược. Cố Quân Diệp thản nhiên nói, đồng thời nhìn về phía Mộc Ngược cùng Mộc Hy. Buổi sáng hôm nay ta đụng ngã Mộc Hy sư muội, khi đỡ nàng dậy, đụng phải nàng vòng ngọc, trên vòng ngọc nên có vân tay của ta mới đúng. Bộ khoái đại ca tới thật đúng lúc, có thể cẩn thận điều tra gian phòng này một lần, nhìn vòng ngọc đến tột cùng ở đâu. A, à, ta tìm thấy vòng ngọc rồi. Mộc Hy bỗng nhiên nói, nhìn đám người với nụ cười đầy áy náy. Là bị ta ép đến phía dưới cùng nhất của quyển sách. Mộc Hy sư muội, ngươi cũng quá bất cẩn rồi. Đúng thế, để cho người ta lo lắng. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra hiệu Mộc Hy không nên để chuyện này ở trong lòng. Khoan đã, chuyện còn không có kết thúc, các ngươi vừa rồi tùy ý điều tra người khác, vu hãm Mộc Ngược, nên xin lỗi nàng. Cố Quân Diệp nhíu mày nói, Cố Quân Diệp, ta khuyên ngươi đừng quá mức. Đồng học phát hiện Mộc Ngược có vòng ngọc trước nhất cả giận nói, ngươi muốn để nhiều người như vậy đều xin lỗi Mộc Ngược sao? Không phải tất cả mọi người, hắn, nàng, Cố Quân Diệp điểm mấy người. Những người này mới vừa rồi không có nói chuyện, không cần nói xin lỗi. Ngươi, còn có Mộc Hy sư muội, ngươi dù chưa vu hãm Mộc Ngược, nhưng bởi vì ngươi chủ quan để bộ khoái đại ca đi một chuyến tay không, lãng phí thời gian, cần nên xin lỗi bộ khoái đại ca cùng tất cả mọi người. Quân Diệp nói rất đúng. Tiên sinh dạy học cầm xích sắt, gõ gõ ở trong lòng bàn tay, âm thanh dọa người. Đám người bất đắc dĩ, dưới áp lực bị bức bách, đành phải xin lỗi. Sau khi chuyện kết thúc về sau, Mộc Hy tự mình tìm tới Cố Quân Diệp, nhỏ giọng nói, Quân Diệp, thật ra giữa chúng ta không cần huyên náo căng như thế. Cố Quân Diệp không đáp, hắn đã nói qua, quan hệ giữa bọn hắn không có thân mật như vậy, Quân Diệp là ai, dù sao không phải hắn. Quân Diệp, phụ thân ta cảm thấy hai người chúng ta rất thích hợp, buổi tối hôm nay đã đến nhà ngươi cầu hôn, định ra hôn ước. Cố Quân Diệp lúc này mới có phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Hy. Hắn đường đường là độ kiếp đại năng chuyển thế, há có thể ở chỗ này phá nguyên dương, ngày sau còn tu hành thế nào? Hắn trầm mặc không nói, tiếp tục cúi đầu đọc sách, giống như là không thèm để ý chuyện này. Mộc Hy thấy thế, đứng một hồi liền đi. Nhưng thật ra nàng tự mình nói với phụ thân, muốn cùng Cố Quân Diệp thành thân. Cố Quân Diệp không có cảm giác gì với nàng, không sao cả, định ra hôn ước, có lý do tiếp xúc, kiểu gì cũng sẽ chậm rãi thích nàng. Sau khi tan học, quả nhiên giống như Mộc Hy nói, người Mộc gia mang theo sính lễ đến Cố gia cầu hôn. Gia chủ Cố gia, cũng chính là phụ thân của Cố Quân Diệp, ở trong ban ngày đã thương lượng xong, đồng ý vụ hôn nhân này, hiện tại bất quá là đi qua sân khấu, làm cho có lệ mà thôi. Cố gia cùng Mộc gia đều là kim đan thế gia, bất kể là từ gia thế hay là hình dạng, Cố Quân Diệp cùng Mộc Hy đều là tuyệt phối. Không được, ta không đồng ý vụ hôn nhân này. Cố Quân Diệp ở trước mặt tất cả mọi người, công nhiên phản đối quyết định của hai nhà. Chương 916, Thần Tiên Miếu, 1. Làm càn, nơi này nào có phần cho ngươi nói chuyện. Cố phụ giận tím mặt, cảm thấy có hại cho mặt mũi. Hắn luôn luôn không thèm để ý đến đứa con thứ hai này. Một phe hôn ước là ta, vì sao ta không có phần nói chuyện? Cố Quân Diệp không nhìn phụ thân đang đầy lửa giận, hắn đường đường là vạn pháp đạo quân chuyển thế, cho dù 99 đạo lôi kiếp cũng không thể khiến cho hắn khom lưng, hắn sợ qua ai? Phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, ngươi không được hồ nháo. Ngươi ban ngày đụng vào Mộc Hy người ta, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi làm thế thì ngày sau để Mộc Hy như thế nào gả được ra ngoài? Chúng ta đều là thế gia tu sĩ, ngày sau bước lên con đường tu hành, nam nữ đụng hai lần rất bình thường, chẳng lẽ ngày sau chiến đấu còn muốn phân chia nam nữ hay sao? Hắn kiếp trước không biết chém giết bao nhiêu nữ tu ma đạo, chẳng lẽ đều muốn kết hôn cùng những nữ tu này hay sao? Hung hăng càn quấy, cố phụ nói không lại Cố Quân Diệp, chỉ có thể nói một câu hung hăng càn quấy. Mộc Hy cũng hai mắt đẫm lệ nhìn Cố Quân Diệp, Quân Diệp, ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Trước mặt nhiều người như vậy, cố phụ trong lúc nhất thời xuống đài không được, Mộc phụ tới hòa giải, không sao đâu không sao đâu, chính là tiểu hài tử cáu kỉnh, chờ vào động phòng liền chuyện gì cũng hết. Ta không vào động phòng, không phải do ngươi, ta ép cũng phải bắt giữ ngươi vào động phòng. Cố Quân Diệp nghe vậy, không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu, đi đến cửa ra vào, mời đến mấy tên bộ khoái chờ đã lâu ở ngoài cửa. Các bộ khoái đại ca, ngươi thấy ta nói đâu có sai, nơi này có án bạo lực can thiệp tự do hôn nhân, Bọn hắn muốn mạnh mẽ ép ta động phòng. Hắn biết được mình phải có hôn ước, sau khi tan học đi trước báo án, sau đó mới trở về nhà. Mạnh Cảnh Chu bí mật quan sát nhìn về phía Lục Dương, đánh giá rất cao cho Cố Quân Diệp, tuân thủ luật pháp, trung thực, bản phận làm việc, chân thật tu luyện, rất phù hợp tiêu chuẩn của Đái Sư Huynh, chắc hẳn đây chính là người Đái Sư Huynh muốn tìm. Lục Dương cũng gật gật đầu, là hạt giống tốt thích hợp tham gia vào Vấn Đạo Tông chúng ta. Hai vị gia chủ bị bọn bộ khoái tạo áp lực, bị ép giải trừ hôn ước vừa rồi đã định tốt. Cố Quân Diệp cũng không có lựa chọn làm lớn chuyện, tội bạo lực can thiệp tự do hôn nhân không cáo sẽ không ai để ý tới, người trong cuộc hủy bỏ lên án, cũng liền không có chuyện gì. Sau khi bọn bộ khoái rời đi, Cố Quân Diệp cau mày, đang tự hỏi một vấn đề. Nếu như phụ thân hắn bởi vì tội bạo lực can thiệp tự do hôn nhân mà tiến vào đại lao, ảnh hưởng khoa cử của hắn không? Xem ra ta nắm giữ luật pháp còn chưa đủ thuần thục. Cố Quân Diệp âm thầm tỉnh lại, quyết định đêm nay không hấp thu lực lượng Nguyệt Hoa nữa, mà tiếp tục học luật pháp. Mặc dù hắn là thượng cổ đại năng chuyển thế, nhưng đó là chuyện thật lâu lúc trước, bây giờ hoàn cảnh khác biệt cùng thượng cổ, chỉ có sớm thích ứng mới là chính đạo. Vì thế hắn mới nghiêm túc nghe giảng khi đi học, sau khi tan học cố gắng học tập, thành tích xa xa dẫn trước người đồng lứa, tiên sinh dạy học cũng khoe hắn có thể cao trung bảng nhãn. Nếu không ngươi đi tìm luyện đan sư luyện chế đan dược có thể giải nguyên rủa đi, Lục Dương nói với Mạnh Cảnh Chu. Trải qua quan sát, Cố Quân Diệp chính là người Đái Sư Huynh muốn tìm, vậy thì không cần tiếp tục khảo sát phẩm hạnh. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là quan sát tiểu tử thật sự quá xấu hổ, lấy ra mặt của Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều gánh không được. Được, Mạnh Cảnh Chu tiếp nhận đan phương mà Lục Dương viết thông qua Bất Hủ Tiên Tử truyền lại. Luyện đan sư rất dễ tìm, thương hội Lạc Địa Kim Tiền liền có luyện đan phục vụ, mà luyện đan sư của thương hội cho dù không phải tốt nhất trong thành, cũng là luyện đan sư đỉnh cấp có thể đứng hàng năm người đứng đầu, đủ để luyện chế loại đan dược cấp bậc nhập môn này. Hi hi, chúng ta đi thôi, Mộc Phụ nói. Mộc Hi không nghĩ tới Cố Quân Diệp cư nhiên tuyệt tình như thế, vì không muốn kết hôn với nàng, thế mà đều gọi bộ khoái đi qua. Quân Diệp, ngươi sẽ hối hận. Mệnh cách của ngươi có thiếu thốn, chỉ có ta có thể đền bù mệnh của ngươi, ngoại trừ ta, ngươi thích bất kỳ kẻ nào đều sẽ bởi vì ngươi mà bị hại. Cố Quân Diệp không hề bị lay động, nói chuyện mệnh cách ư. Hắn không tin tưởng, nếu như hắn tin tưởng mệnh cách, tin tưởng mệnh chung chú định, kiếp trước liền sẽ không nghịch thiên mà đi, chứng đạo thành tiên. Tu tiên, chính là muốn nghịch thiên mà đi. Mệnh ta do ta không do trời. Bất Hủ Tiên Tử chỉ điểm Lục Dương, cũng không thể có loại suy nghĩ này, Ứng Thiên Tiên bổ loại người này là đặc biệt hung ác. Lục Dương liên tục gật đầu, Ứng Thiên Tiên danh xưng mình là thuận theo thương thiên mà sinh. Ngươi bỗng nhiên hô ra một câu mệnh ta do ta không do trời, đây không phải là đối nghịch cùng Ứng Thiên Tiên à? Cho dù có loại ý nghĩ này cũng không thể nói. Mạnh Cảnh Chu đến Lạc Địa Kim Tiền thương hội lộ ra thân phận về sau, rất nhanh người phụ trách của thương hội đã tự mình phục vụ Mạnh Đại Công Tử. Thái độ muốn thân thiết bao nhiêu liền có bấy nhiêu, nghe nói Mạnh Đại Công Tử muốn luyện chế đan dược, lúc này tìm đến luyện đan đại sư cấp cao nhất của thương hội. Theo lý thuyết, đan dược Mạnh Cảnh Chu muốn luyện chế tùy tiện gọi một luyện đan học đồ luyện đan 10 năm đều có thể luyện, nhưng như thế này không thể hiện được sự coi trọng đối với Mạnh Cảnh Chu. Chương 917, Thần Tiên Miếu 2. Coi như không có Mạnh gia đại công tử tầng thân phận này, bằng vào mấy chữ đệ tử Nguyên Anh kỳ của Vấn Đạo Tông này cũng có thể thu hoạch được đãi ngộ giống nhau. Đây là tồn tại có thể ngang bằng hóa thần kỳ, mà người mạnh nhất trong thành cũng bất quá là Nguyên Anh kỳ. Đúng rồi, nếu đan dược có thể hòa tan ở trong nước, vô sắc vô vị chủng loại kia không? Mạnh Cảnh Chu nhắc nhở, hắn chuẩn bị âm thầm cho Cố Quân Diệp dùng đan dược. Ách, Mạnh công tử, ta nhắc nhở một câu, đầu độc là phạm tội. Người phụ trách thương hội không biết rõ tác dụng của đan phương, hảo tâm nhắc nhở Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu đen mặt, ta biết. Rất nhanh, lấy một hạt đan được màu xám bên trong khay. Mạnh Cảnh Chu hơi có thất vọng, đổi lại là người đan đỉnh phong luyện chế, làm sao cũng phải có một tia đan văn mới đúng. Bất quá cũng không thể quá bắt bẻ, bây giờ đi đâu tìm sư huynh của đan đỉnh phong, có thể giải mở nguyên rủa là được. Mạnh Cảnh Chu nhận lấy đan dược, đi Cố ra tụ họp cùng Lục Dương. Quan sát thế nào? Giày sắp bị đi mòn rồi. Mạnh Cảnh Chu lấy ra đan dược, Bất Hủ Tiên Tử nhìn thoáng qua, xác định đây chính là chủng loại đan dược mà nàng miêu tả. Mạnh Cảnh Chu lúc này mới yên tâm hòa tan đan dược vào bên trong cơm tối của Cố gia. Cố Quân Diệp uống xong canh vịt, lau lau miệng, cũng không có biểu hiện ra dị thường, không có phản ứng. Bất Hủ tiên tử liếc mắt, ngươi muốn phản ứng gì? Mặc dù nguyền rủa là dùng trên người tiểu tử này, nhưng hiệu quả là sinh ra ảnh hưởng đối với người xung quanh. Sau khi mở ra nguyền rủa, tiểu tử này đương nhiên không có cảm giác gì. Đi, đi Mộc gia nhìn. Lục Dương chào hỏi Mạnh Cảnh Chu. Sau khi Mộc Hy biết được hôn nhân giải trừ sẽ phản ứng rất khác thường. Hai người sơ soạng đi vào Mộc gia, nhìn trộm khuê phòng của Mộc Hy. Trong khuê phòng, Mộc Hy cắn răng nghiến lợi vuốt một người giấy màu đỏ. Mặt sau người giấy màu đỏ viết ngày sinh tháng đẻ của Cố Quân Diệp. Cố Quân Diệp, ngươi sẽ hối hận. Người giấy màu đỏ là bảo bối nàng cầu từ bên trong thần tiên miếu ngoài thành, có thể để người lâu dài tới gần Cố Quân Diệp đều mắc bệnh tim. Cứ như vậy, Cố Quân Diệp cũng chỉ có thể cưới nàng. Bỗng nhiên, người giấy bắt đầu tự đốt, làm cho ngón tay của nàng bị phỏng, để nàng hét ầm lên, bị đau không thôi. Không chỉ là tay đau nhức, tâm cũng vô cùng đau đớn. Sao? Sao người giấy lại tự bốc cháy? Vì để cho người giấy không mất đi hiệu lực, nàng mỗi ngày đều nhỏ một giọt máu lên người giấy, cứ thế nhuộm người giấy trắng thành người giấy đỏ. Đây thật ra là thủ đoạn luyện chế pháp bảo bản mệnh. Bây giờ pháp bảo bản mệnh bị thiêu hủy, nàng bị phản phệ, đau lòng chính là một trong các biểu hiện. Đi thần tiên miếu, nàng bỗng cảm giác đại sự không ổn, trong lúc bối rối, chạy trốn tới thần tiên miếu ngoài thành. Theo sau, Lục Dương truyền âm cho Mạnh Cảnh Chu. Bọn hắn đến Lâm Thiên Thành tính toán đâu ra đấy cũng mới không đến 2 ngày, chưa nghe nói qua thần tiên miếu cái gì. Ai cũng không biết rõ thần tiên miếu là khi nào thành lập, giống như trong vòng một đêm liền xuất hiện, vị trí thần tiên miếu bí ẩn, rất ít người biết. Mộc Hy là ngẫu nhiên một lần biết được từ trong miệng đồng học, nói trước khi khảo thí bái thần tiên miếu, có thể thi được thành tích tốt. Thần tiên miếu không có người coi, cũng không có hương hỏa, chỉ có một pho tượng lão giả bằng bùn. Vẻ mặt đầy hòa ái, bên trong miếu sạch sẽ như mới, giống như trong cõi u minh có thần tiên phù hộ nơi này. Thần tiên, người giấy của ta bị thiêu hủy. Một âm thanh quanh quẩn bên trong miếu là có người phá giải phương pháp nguyền rủa, ngươi bị phản phệ. Mà người phá giải đã âm thầm đuổi tới. Lục Dương giật mình, bị phát hiện. Đối phương tu vi cao hơn hắn cùng lão Mạnh. Xung kích cường đại vô song phóng tới Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương vội vàng lấy ra thanh phong kiếm ngăn cản. Mạnh Cảnh Chu hét lớn một tiếng, cơ bắp nổi lên, dùng thân thể ngăn cản. Cảnh giới song phương chênh lệch quá lớn, hai người trực tiếp bị quét ra thần tiên miếu, đụng vào trên cây ngoài miếu. Tượng bùn nặn to lớn sống dậy, mở hai mắt ra, đi xuống bàn, tay vịn cửa miếu, xoay người đi ra từ trong miếu. Tượng bùn cao 3 mét lặng lẽ nhìn hai người. Tiên tử, đây là cái gì? Đây là thủ đoạn tín ngưỡng cung phụng. Chân thân hắn bởi vì không biết nguyên nhân không cách nào tiếp tục sử dụng, linh hồn bỏ không. Vì thu hoạch được nhục thân, hắn ở chỗ này kiến tạo chùa miếu, thỏa mãn nguyện vọng của tín đồ, thu hoạch được tín ngưỡng. Đây là thủ đoạn của thời kỳ Đại Càn Vương Triều. Lục Dương cắn răng, nếu như nói Đại Ngu Vương Triều đặc điểm là chế độ quốc sư thế thì đặc điểm của Đại Càn Vương Triều chính là thần đạo cùng tín ngưỡng. Cảnh giới thì sao? Hợp thể kỳ. Tượng bùn lặng lẽ nhìn hai người, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh nhân tính hóa. Hai tiểu bối không biết sống chết, ta thấy các ngươi chắc là thiên kiêu của đại tông môn nào đi ra ngoài lịch lãm. Ta vốn không muốn tạo thành sát giới, ai bảo các ngươi biết được ta tồn tại, giữ lại không được các ngươi. Uy áp hợp thể kỳ bao phủ hai người, ép tới bọn hắn không cách nào động đậy. Bỗng nhiên, chân trời, truyền đến một tiếng tê minh, giống như tiếng long ngâm trong truyền thuyết. Một thớt bạch mã không có một sợi lông tạp đạp không mà tới, một cước đá ngã lăn tượng bùn, ánh mắt kiệt ngạo bất tuần, bá đạo vô cùng. Cái trán bạch mã có vài miếng long lân, trong đêm tối tản ra ánh sáng yếu ớt. Tượng bùn bị đá lộn mèo, nhìn chòng chọc vào bạch mã. Đại yêu vương. Nơi này sao lại xuất hiện đại yêu vương của long mã tộc? Chương 918, Lão Mã hưng phấn. Tượng bùn nhìn thấy lão mã rất kích động, lão mã nhìn thấy tượng bùn càng kích động. Không dễ dàng a, nó rốt cục có thể làm hộ đạo người một lần. Đụng phải một đối thủ hợp thể kỳ rất dễ à. Mạnh Cảnh Chu tiểu tử này rốt cục dẫn tới một lần địch nhân hợp thể kỳ rồi, mà lại chỉ có một tên. Khi nó ở trong chuồng ngựa cảm nhận được ngoài thành truyền đến động tĩnh, hắn trước tiên liền chạy tới. Sợ đằng sau xuất hiện địch nhân vượt qua phạm vi năng lực của. Lần này là cơ hội ngàn năm một thở, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tượng Bùn nhìn chằm chằm Lão Mã, đối phương huyết mạch thuần khiết, tuyệt đối là sinh hoạt đại yêu vương của Long Mã nhất tộc của Đông Hải. Người! Tượng Bùn vừa nói một chữ, Lão Mã đạp không, phía sau có hư ảnh chân long trắng tinh hiển hiện, đây là tiêu chí Long Mã nhất tộc thuần khiết. Trắng tinh chân long hư ảnh bàn thành hình tròn, tựa như trên trời ánh trăng. Lão Mã sao lại cho Tượng Bùn cơ hội nói chuyện, đêm dài lắm mộng, tốc chiến tốc thắng. Tượng Bùn không nghĩ tới Lão Mã không tuân theo quy củ như thế, dù vài câu lời xã giao đều không nói, trực tiếp khai chiến. Hắn là tu sĩ đại ngu, trong thời gian dài rằng giặc hơn 10 vạn, thủ đoạn ngủ say xuất hiện vấn đề, làm hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện thân thể đã mục nát, chỉ còn lại linh hồn. Hắn không còn cách nào khác, đoạt xá thì cần làm lại từ đầu, không chừng phải hao phí thời gian rất lâu. Hắn lựa chọn là tín ngưỡng tố thân pháp truyền thừa từ Đại Càn Vương Triều, chọn Lâm Thiên Thành một thành trì không quá thu hút. Hắn cảm thấy mình đủ cẩn thận, địa phương này mấy chục năm đều không gặp được một hợp thể kỳ, đêm hôm khuya khoắt êm đẹp, liền có thể đụng phải đại yêu vương hợp thể kỳ. Đây là yêu tộc từ đâu xuất hiện, đại hạ các ngươi mặc kệ không quản à. Nương theo một tiếng long ngâm hưng phấn của Lão Mã, run run lông tóc, nhảy lên, khí huyết hóa thành liệt diễm hừng hực, đạp trên tường vân xung kích liệt diễm của Tượng Bùn. Mã đạp thiên hạ, Tượng Bùn giang rộng 10 ngón tay, trống rỗng xuất hiện nước vô cùng vô tận, hình thành tường nước lấp kín, ép tới Lão Mã. Lão Mã há miệng rất lớn, mi tâm long lân lấp lóe hai lần, tường nước tách ra từ giữa, Lão Mã nhanh như tên bắn mà vụt qua. Phân thủy thuật. Nó lâu dài sinh hoạt trong Đông Hải, đùa bỡn nước biển dễ như trở bàn tay, đối phương lại dám chơi nước trước mặt nó, quả nhiên là không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Tượng Bùn không nghĩ tới Lão Mã có thể tùy tiện xuyên qua tường nước, làm rối loạn cơ hội công kích. Bốn vó ngựa cùng nhau đạp tới Tượng Bùn, giống như bốn tòa đại sơn vạn quân, trực tiếp đưa đạp nứt thân tượng. Khinh người quá đáng. Tượng Bùn giận dữ, coi như hắn không có khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, nhưng cũng không nên bị yêu vương cùng cảnh giới đánh thảm như vậy. Mi tâm của Tượng Bùn vỡ ra, lộ ra con mắt thứ ba, đây là thần nhãn trời sinh, mặc dù không sánh bằng tiên đạo thiên nhãn, nhưng cũng có rất nhiều ảo diệu, trợ hắn biểu hiện siêu quần bạt tụy trong số hợp thể kỳ. Con mắt thứ ba phóng thích một đạo kim quang, Lão Mã bị định tại chỗ, không thể động đậy. Lão Mã không có bối rối, ngược lại lộ ra ý cười vui sướng. Đỉnh đầu Lão Mã xuất hiện hai cây sừng thần dị, chính là sừng rồng mà Long tộc mới có. Nó hí dài, miệng mũi phun ra một ngụm yêu khí, mồ hôi chảy xuôi bốc hơi, hóa thành sương mù. Tượng Bùn gắt gao cắn chặt răng, muốn cưỡng ép trấn áp Lão Mã, nhưng Lão Mã đã lộ ra sừng rồng, sao lại bị hắn trấn áp. Lão Mã nhanh như thiểm điện, cưỡi ánh sáng mà đi, cái cổ có chút thấp, lấy sừng rồng chống đối Tượng Bùn. Kim giáp y hộ pháp thần ấn, mi tâm Tượng Bùn tràn ra một ấn ký, đây là hắn Phật ấn học được từ Phật quốc, uy lực cực lớn. Nhưng ở trước mặt Lão Mã, Phật ấn tựa như một tầng giấy cửa sổ, đâm một cái là rách, Tượng Bùn bị sừng rồng va chạm. Nửa người dưới bị đụng nát, sừng rồng bắn ra trăm ngàn đạo mậu kim chi khí, chảm vỡ nát nửa người dưới. Tượng Bùn lấy con mắt thứ ba thi triển rất nhiều thần thông, chiếu rọi bầu trời đều sáng lên, giống như ban ngày, lại đều bị Lão Mã hóa giải. Tượng Bùn bị động phòng ngự, liên tục bại lui. Lão Mã quá hưng phấn, Mạnh Cảnh Chu thầm nói. Gần 3 năm, hắn chưa thấy qua Lão Mã sinh động như thế. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, ngươi ngày sau chắc chắn lọt vào truy sát. Tượng Bùn hét lớn, trong lúc nhất thời không biết là phô trương thanh thế hay là uy hiếp. Lão Mã nghe xong hưng phấn hơn, cái này mang ý nghĩa Tượng Bùn hiện tại không có giúp đỡ, vậy còn không dùng sức đánh. Bạch Long hư ảnh phía sau cùng Lão Mã hòa làm một thể, long huyết sôi trào, loạn xị bát nháo, Lão Mã hóa thành Long Mã trăm trượng, long lân trên mi tâm trải rộng toàn thân, tựa như khôi giáp trắng tinh. Nếu có tu sĩ cùng Lão Mã giao thủ qua nhìn thấy một chiêu này, nhất định có thể chạy được bao xa thì chạy bao xa. Long chiến vu dã, đây là chiêu thức đến cả phụ thân của Mạnh Cảnh Chu cũng không dám ngạnh kháng. Không, Tượng Bùn phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng. Ầm ầm, Tượng Bùn bị trùng kích hóa thành bột mịn, chết không toàn thây. Lão Mã đắc ý cái mũi hì hì, khôi phục thành kích thước bình thường, thoải mái không thôi. Động tĩnh của nơi này rất nhanh liền dẫn tới quan phủ chú ý, thành chủ vội vàng dẫn người tới xem xét tình huống. Thành chủ đại nhân tới thật đúng lúc, người gọi Mộc Hy này hạ nguyền rủa cho người, bị chúng ta tóm gọn. Lục Dương xách Mộc Hy ra, nếu không phải vừa rồi Lục Dương che chở, Mộc Hy có thể sống sót hay không đều là hai chuyện. Đồng thời hai người Lục Dương còn bày ra ngọc bài thân phận của Vấn Đạo Tông, chứng minh thân phận. Chương 919, Thế giới cần ngươi tới cứu vớt, 1. Thành chủ kinh nghỉ bất định nhìn hai người, đây chính là đệ tử Vấn Đạo Tông sao, bắt phàm nhân thế mà có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Khục, cũng không chỉ là bắt phàm nhân này, lúc đầu ở đây có một tòa thần tiên miếu, bên trong thờ phụng một hợp thể kỳ thượng cổ. Mạnh Cảnh Chư lúng túng giải thích, thần tiên miếu đã bị san bằng trong chiến đấu mới vừa rồi. Thành chủ nghe xong Mạnh Cảnh Chu miêu tả, sợ hãi không thôi, địa phương này cách nơi hắn quản hạt gần như vậy, thế mà có thượng cổ hợp thể kỳ ẩn tàng. Đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, đều là chuyện thuộc bổn phận thôi. Hai người chúng ta còn có việc, đi trước. Hai người ôm quyền, giao Mộc Hy cho thành chủ xử lý, bọn hắn cùng Lão Mã trở về trong thành. Bọn hắn còn có chuyện chưa làm, đo linh căn cố quân Diệp một chút đi, Lục Dương nói. Cố quân Diệp phàm là có tư chất tam linh căn trở lên, đều có thể tham gia khảo nghiệm gia nhập tông môn của Vấn Đạo Tông. Lúc này đêm đã khuya, vốn nên là thời gian đi ngủ, lần chiến đấu này tạo ra động tĩnh quá lớn, tất cả mọi người đều bị đánh thức, bao gồm cả cố quân Diệp. Cố quân Diệp chắp tay đứng thẳng ở trong viện, gió mát phô phất thôi bay lọn tóc của hắn, mắt hắn không chớp nhìn chằm chằm phương hướng chiến đấu. Địch nhân, muốn tới sao? Mạnh Cảnh Chu ẩn tàng thân hình, dùng căn cốt thạch để ở bên cạnh cố quân Diệp lung lay một cái, bên trong căn cốt thạch xuất hiện một đoàn nước thuần khiết không tì vết, lớn nhỏ bằng một nửa nắm đấm. Hừm, thủy linh căn, tiểu tử này thật đúng là đủ tư cách. Đã phẩm hạnh, tư chất cũng không có vấn đề, hai người Lục Dương hiện thân, dọa cố quân Diệp một cái. Cũng may cố quân Diệp có đạo tâm vạn cổ không thay đổi, rất nhanh đã khôi phục lại. Hắn lẳng lặng nhìn hai người Lục Dương, nhẹ giọng thở dài, một ngày này cuối cùng là phải tới rồi sao? Chúng ta là đệ tử Vấn Đạo Tông, ngươi có lẽ đã nghe nói qua tên của hai người chúng ta, ta gọi Lục Dương, hắn gọi Mạnh Cảnh Chu. Hai người đều là khách quen xuất hiện bên trong bình thư. Nghe được tên của hai người, ánh mắt cố quân Diệp thay đổi, Hiên Viên Kiếm Chủ, Bất Phá Thánh Hiền, nghĩ không ra hai người các ngươi cũng chuyển thế. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cạn lời. Mạnh Cảnh Chu trầm mặc một cái mới nói, trải qua hai người chúng ta khảo sát, chúng ta nhất trí cho rằng phẩm hạnh cùng tư chất của ngươi đều phù hợp điều kiện nhập môn của Vấn Đạo Tông chúng ta. Sang năm ngày 2 tháng 2, ngươi có thể tới Vấn Đạo Tông tham gia khảo nghiệm nhập môn. Đây là địa đồ tiến về tông môn cùng lộ phí. Mạnh Cảnh Chu cho cố quân Diệp một phần địa đồ cùng một chút linh thạch. Làm xong hết thảy, hai người vốn định rời đi, lại bị cố quân Diệp gọi lại. Chờ một chút, có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ta hay không? Muốn ta làm cái gì đều có thể. Ngày thứ hai, trong thư viện đều đang thảo luận âm thanh chiến đấu tối hôm qua, có người nói là đại tu sĩ chiến đấu, có người nói là đang độ lôi kiếp, còn có người nói là yêu tộc đánh tới, rất nhiều lý thuyết. Thời điểm lên lớp, mọi người mới phát hiện Mộc Hy hôm nay không có tới lên lớp. Mộc Ngược nhớ tới quan phủ tối hôm qua tiến vào trong nhà điều tra, có chút thất thần. Cố quân Diệp ngồi ở trong góc hẻo lánh, hoàn toàn như nghiêm túc nghe giảng bài trước đây. Bỗng nhiên, hai thân ảnh thon dài xuất hiện ở cửa ra vào phòng học, đón ánh sáng, thấy không rõ hình dạng. Tiên sinh và các học sinh dưới đài cùng nhau sững sờ, không biết rõ hai người này là ai. Các ngươi là ai? Tiên sinh dạy học quát hỏi. Chỉ thấy hai thân ảnh kia đi vào phòng học, giống như không nghe tiên sinh dạy học quát hỏi, đi thẳng tới trước mặt cố quân Diệp đang ngây người, ôm quyền nghiêm túc nói. Đạo hữu, rốt cuộc tìm được ngươi. Chúng ta gặp được nguy cơ trước đó chưa từng có, chỉ có ngươi có thể giải quyết, thế giới này cần ngươi. Trong thư viện, bất kể là học sinh hay là tiên sinh, đều 10 điểm kinh ngạc nhìn hai người thần bí đi tới. Hai người thần bí này giống như trời sinh tự mang khí chàng thần bí, chẳng qua chỉ đứng ở nơi đó đã cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cố quân Diệp thấy hai người này tìm tới mình, cũng không có quá ngoài ý muốn. Hắn khe khẽ thở dài, chung quy là bị các ngươi tìm được. Một người thần bí bên trong đó âm thanh khàn giọng, mặc dù là hình dạng người trẻ tuổi, nhưng lại có tiếng nói không hợp bề ngoài. Đạo hữu, ta biết từ khi sự kiện kia xảy ra, ngươi mất đi tín nhiệm với tổ chức, ẩn cư tại đây, nhưng xin ngươi tin tưởng tổ chức. Lời nói của người thần bí giống như xúc động cấm kỵ trong lòng Cố Quân Diệp, hắn nắm thật chặt quyền, đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt giống như có vô thượng chân long đang gầm thét. Tin tưởng tổ chức? Nếu như ta tin tưởng tổ chức, vì sao tổ chức phái chúng ta đi chấp hành loại nhiệm vụ kia? Đó là nhiệm vụ chắc chắn phải chết. Ngươi có thể tưởng tượng không, bằng hữu trước một giây còn đang chuyện trò vui vẻ, sau một giây liền bị xúc tu xuyên thủng, hóa thành một bộ thi thể. Vô cùng vô tận kẻ địch giống như thủy triều vọt tới, thánh quân danh xưng quang minh vĩnh tồn chết rồi, có bàn thần khai thiên tích địa chết rồi. Đều đã chết, chỉ còn lại có ta còn sống. Tổ chức không biết tình huống nơi đó à, thời điểm chúng ta lâm vào khốn cảnh tổ chức ở nơi nào, trợ giúp ở nơi nào. Một người thần bí khác mặt mũi tràn đầy mặt sẹo, giống như đã trải qua một trận lại một trận huyết chiến, hắn đại chiến vô số, đạo tâm kiên định như sắt, nhưng khi nhìn về phía con mắt Cố Quân Diệp, thân hình cũng run rẩy một cái. Chương 920, thế giới cần ngươi tới cứu vớt, 2. Người thần bí nhớ tới đủ loại sự tích của người trước mắt, tồn tại tựa như truyền thuyết thần thoại đối với bọn hắn thế mà xuống tinh thần như thế. Hắn dạo bước trong dòng sông dài của lịch sử, ở mỗi một tiết điểm đều lưu lại truyền thuyết thuộc về hắn, cửu chuyển luân hồi, dùng lực phạt tiên, dùng sức một mình cân bằng thiên địa nhân tam giới. Người thần bí giải thích, trong giọng nói mang theo đắng chát, tổ chức bị kẻ địch trên trời kéo lại, không có cách nào đi trợ giúp các ngươi. Hắn chỉ vết thương trên mặt, những thương tích này chính là lưu lại sau khi chuyện xảy ra. Đạo hữu, những quái vật bên trong địa uyên lại bò lên, tổ chức cần ngươi ra tay, thế giới này cần ngươi cứu vớt. Cố Quân Diệp nhìn chằm chằm hai người thần bí, giống như thấy được thân ảnh cố nhân từ trên người bọn họ. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhận mệnh thở dài, thôi được, ta sẽ đi một chuyến. Hai người thần bí thấy Cố Quân Diệp đáp ứng, khuôn mặt băng lãnh đều không kiềm hãm được toát ra nụ cười. Đạo hữu, mời. Cố Quân Diệp không có ý giải thích cho mọi người, dưới con mắt của mọi người, bị hai người thần bí vây quanh rời khỏi giảng đường. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhảy lên một cái, hư không tiêu thất. Vậy ngươi ở chỗ này đợi hết buổi sáng, chờ ra về trực tiếp về nhà. Hai người thần bí nắm Cố Quân Diệp đưa đến ngoài thành, bộ mặt biến hóa, lộ ra hình dáng. Hai người thần bí là Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Đa tạ hai vị sư huynh. Cố Quân Diệp ôm quyền, hưng phấn đỏ cả mặt. Mạnh Cảnh Chu khoát khoát tay, đều là chuyện nhỏ. Lục Dương vỗ vỗ bả vai Cố Quân Diệp, sang năm tháng hai ngươi nhất định phải tới, ta rất xem trọng ngươi. Dứt lời, hai người ngồi lên xe ngựa, đi tới địa phương tiếp theo. Ngươi khoan hãy nói, như thế này rất thú vị. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như thế. Sau khi hai người rời đi, qua ước chừng nửa ngày, hai bóng người từ đằng xa bay tới, rơi xuống chỗ phế tích thần tiên miếu. Nhìn thần tiên miếu đổ sụp cùng với tượng bùn vỡ đầy đất, hai bóng người cau mày. Mệnh bài không có phạm sai lầm, Vương Xuyên thật vẫn lạc. Điều này sao có khả năng, mặc dù hắn còn đang ở giai đoạn tái tạo thân thể, nhưng thế nào nói cũng là hợp thể kỳ. Tu sĩ mạnh mẽ nhất bên trong tòa thành trì này bất quá nguyên anh kỳ, thế nào có thể thương tổn được Vương Xuyên? Chẳng lẽ nói là hợp thể của đại hạ ngẫu nhiên đi ngang qua phát hiện hắn? Cũng không nên nha, thực lực Vương Xuyên mạnh mẽ, trừ phi gặp phải là hợp thể kỳ đỉnh tiêm, nếu không thế nào cũng có thể chạy trốn. Quái lại, nhìn một chút lúc ấy phát sinh cái gì, liền rõ ràng hết thảy. Một người trong đó lặng yên niệm khẩu quyết, tín ngưỡng lực tản mát ở bốn phía một lần nữa ngưng tụ. Mặc dù không thể phục sinh Vương Xuyên, lại có thể thông qua tín ngưỡng lực xem chuyện đêm qua. Đoạn ngắn của tối hôm qua xuất hiện ở lòng bàn tay, hai tên nguyên anh, thiên kiêu phát hiện Vương Xuyên muốn ra tay, lại bị ngựa trắng từ trên trời giáng xuống trấn áp, giao thủ điện quang hỏa thạch, Vương Xuyên liền bị ngựa trắng giết hồn phi phách tán. Cách hư ảnh, hai nhân ảnh nhìn thấy ngựa trắng thi triển long mã hợp nhất, long chiến vũ giã đều không rét mà run. Đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ cũng không thể đón lấy một chiêu này. Hai nguyên anh kỳ nhìn khá quen. Nghĩ ra, đây không phải hai cái tân tú của Vấn Đạo Tông à, người này gọi Lục Dương, đã từng đấu tương xứng cùng thiếu giáo chủ Thiên Đình Giáo. Một người trong đó bừng tỉnh đại ngộ, nếu không có Thiên Đình Giáo, bọn hắn thậm chí sẽ không đi quan tâm Lục Dương tồn tại. Ngựa trắng kia là ai? Không biết, chưa thấy qua. mang phần tình báo này về cho đại nhân xem đi. Hai người lúc này bay trở về tổng bộ. Tổng bộ nằm ở một chỗ không gian mới mở, hai người gõ cửa, dùng tinh thần lực nghiệm minh thân phận, tiến vào không gian. Trong không gian, cường giả như mây, mà mỗi một vị đều có tuyệt kỹ độc môn trong người, lưu danh trong lịch sử. Hai người mặc dù là hợp thể kỳ, nhưng lại bài danh hạng chót trong những người này, phụ trách làm chân chạy. Đại nhân, đây là hình ảnh trước khi Vương Xuyên ngã xuống. Hai người rất cung kính trình lên một món pháp bảo, là thứ tạm thời luyện chế từ tín ngưỡng lực. Người cầm đầu là một vị thiếu niên, thoạt nhìn còn không lớn bằng Lục Dương. Vương Xuyên rất có lực ảnh hưởng bên trong hợp thể kỳ, hắn ngã xuống ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bởi vậy Vương Xuyên ngã xuống để bọn hắn cực kỳ coi trọng, nếu có thể, muốn vì Vương Xuyên báo thù. Nếu không, thủ hạ tùy tiện chết ở bên ngoài, hắn lại không làm gì, sẽ để cho thủ hạ trái tim băng giá, nói không chừng sẽ đi tìm Vũ Hữu Đạo nương tựa. Nơi này là trụ sở liên minh của Đại Ngu, chỉ đang tụ tập hết thảy tu sĩ thời đại Đại Ngu ngủ say, đại hạ cường thịnh ngoài dự liệu, có người chủ trương nhiều người lực lượng lớn. Mọi người cùng nhau hành động, mà bọn hắn cho rằng đi theo Ngu Đế thứ 6 Vũ Hữu Đạo không có tiền đồ, liên hợp thành một cỗ thế lực khác. Bọn hắn đã rất lâu không có nghe được tin tức của Vũ Hữu Đạo, không biết Vũ Hữu Đạo đang âm thầm mưu tính cái gì. Quốc sư luôn luôn mưu rồi sau đó định, như thế lâu không có tin tức, nói không chừng là đang chuẩn bị làm một đại sự kinh thiên động địa. Thiếu niên xem xét tỉ mỉ chuyện Vương Xuyên trải qua khi còn sống, bỗng nhiên sáng mắt lên, thậm chí tạm thời ném đi ý nghĩ báo thù cho Vương Xuyên ra sau não. Hắn nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Lục Dương, kích động không thôi, đáy mắt toát ra vẻ tham lam, bội kiếm của Ngu Đế. Mặc dù bộ dáng có chỗ khác biệt với bội kiếm lúc đầu, nhưng hắn vẫn liếc mắt liền nhận ra lai lịch của thanh phong kiếm. Mọi người ngạc nhiên, ai cũng biết thiếu niên không nhìn trúng Vũ Hữu Đạo, có thể bị hắn xưng là Ngu Đế, chỉ có khai quốc quân chủ của Đại Ngu Vương Triều, Vũ Nghiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.